xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 274. Lúc này thông minh, góc truyện audio.com, editor, sầm sầm, tất cả các người im miệng cho tôi. Tâm tình Thiếu Nhiễm phiền toái giống to. Lúc cô thương tâm như thế, cô chỉ muốn được yên tĩnh. Cô ngẩng đầu cao ngạo nhìn Linda. Linda, Cố Mạc đã đi rồi, cô không đi theo anh ta chẳng lẽ muốn ở lại nhìn chuyện cười của tôi? Tôi cũng không muốn ở lại. Linda bĩu môi, khinh miệt nhìn Thiếu Nhiễm. Cô nghĩ rằng tôi muốn ở cùng với một đứa trẻ chỉ biết khóc sướt mướt như cô sao? Là cô tổng để cho tôi đưa cô về nước. Không cần. Ninh Hạo nghe được một câu sau cùng của Linda, lập tức từ chối. Tôi sẽ đưa Thiếu Nhiễm về. Tôi đã nhận lệnh của Cố tổng. Linda cười trả lời, tất nhiên tôi phải đưa Thiếu Nhiễm trở về nhà an toàn. Thiếu Nhiễm đứng dậy, nước mắt trên mặt biến mất, kiêu ngạo mà nói. Cô nói với Cố Mạc là tôi không cho cô đưa. Linda lắc đầu, xem ra cô cùng giường chung gối với anh ấy cũng không bằng hiểu biết của tôi qua 5 năm ở bên cạnh anh ấy. Cố Mạc là loại người có thể tiếp nhận lời nói của người khác sao? Tôi cũng không muốn bị cuốn gói. Cô hiểu biết anh ta cũng vô dụng, Cố tổng chỉ thích Thiếu Nhiễm. Ninh Hạo không thể nhìn Thiếu Nhiễm bị Linda bắt nạt liền giúp đỡ. Ai cho cô phần tự tin này? Linda mỉa mai hỏi han, cô cảm thấy bây giờ Cố Mạc sẽ còn thích một hung thủ giết người như Thiếu Nhiễm. Thiếu Nhiễm nghe được Linda nói, khó chịu lui từng bước một về phía sau. Cô là hung thủ giết người, cho nên Cố Mạc không cần cô nữa. Anh cũng sẽ không gọi cô là vợ nữa, sẽ không còn ở bên cạnh cô cười đùa, sẽ không còn quan tâm đến sinh nhật của cô nữa, bây giờ anh đối với cô chỉ có hận mà thôi. Nhìn thấy Thiếu Nhiễm đau khổ trong lồng ngực, Ninh Hạo liền dấy lên lửa giận. Anh tiến lên ôm lấy Thiếu Nhiễm, nói với Linda, mời cô rời đi, tôi cũng muốn, nhưng từ giờ trở đi, một bước cũng không thể rời khỏi Thiếu Nhiễm. Linda khinh miệt nhìn thoáng qua Thiếu Nhiễm, khóc giống như chó nhỏ vậy, nhanh vệ sinh cá nhân đi, máy bay tư nhân của Cố tổng còn 4 giờ nữa mới đến, cô tắm rửa xong thì đi ăn cơm với tôi. Không đói, cảm xúc của Thiếu Nhiễm hạ xuống, đẩy Ninh Hạo ra, xoay người đi về hướng phòng ngủ. Cô trầm mặc thu lại hành lý, ai cũng không để ý. Linda thấy Ninh Hạo muốn theo vào hỗ trợ, lập tức túm lấy anh. Tôi nói này, chuyện cậu vây quanh vợ của người khác như vậy rất dễ bị hiểu lầm. Hôm qua khi Thiếu Lạc nói cậu và cô ấy tình trạng ý thiếp ở nhà ăn, tôi vốn không tin, nhưng nếu như cậu vẫn kề cận Thiếu Nhiễm như vậy, tôi chắc chắn sẽ tin. Thiếu Lạc, nó nói gì với Cố Mạc rồi? Thiếu Nhiễm nghe được Linda nói, lập tức dừng động tác thu dọn hành lý, xông tới, phẫn nộ hỏi. Cô không nghĩ tới hiểu lầm tối qua lại có công lao của Thiếu Lạc, con nha đầu chết tiệt này. Còn có thể nói gì? Đơn giản chỉ là cô và Ninh Hạo có bao nhiêu ân ái, Cố Mạc không nên cắt ngang cảm tình như vậy, còn có gì mà khi Cố Mạc không ở đây, hai người liền dính một chỗ. Linda dùng lực vỗ miệng mình, sao tôi cũng biến thành người nói chuyện thị phi sau lưng người khác rồi. Thiếu Lạc là em gái cô gái đáng yêu, làm sao có thể phá hoại hôn nhân của chị mình được. Tôi tà ác rồi, tôi nghe hiểu được ý của cô. Thiếu Nhiễm thật sự nhìn thoáng qua Linda. Thiếu Lạc đúng là một người như thế. Cô không nhìn lầm, lúc này mới thông minh. Linda ri vẻ kinh ngạc nhìn Thiếu Nhiễm, máy bay tư nhân của Cố Mạc có thể ngồi được mấy người. Thiếu Nhiễm không để ý sự trêu chọc của Linda, thật sự hỏi han. 6. Góc truyện audio.com, người, cô muốn mang theo ai? Linda cười hỏi, Ninh Hạo, cậu đi thu dọn hành lý, lát nữa cùng về nước. Thiếu Nhiễm xoay người nói với Ninh Hạo. Cô bắt buộc chính mình phải kiên cường, cô không thể chỉ là một cô gái khóc sướt mướt. Cách chương.